Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3490, truyền thụ công pháp cho lôi kiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 hô hấp sau, liền phá tan ràng buộc của bất hủ cảnh đại viên mãn. Xung kích cổ thánh, bức tranh mở ra, cổ thánh lực truyền vào. Ầm ầm, phân thân rất nhanh phá tan hàng rào. Xung kích đến cảnh giới cao hơn. Cũng không phải thiên phú của phân thân mạnh hơn bản tôn, mà là bản tôn đã trải qua, lúc này không có giữ lại. Linh hồn câu thông, kinh nghiệm cộng hưởng, lúc này mới một lần thành công. Phân thân vừa đột phá, lại có mây đen kéo đến. Trường đao hấp thu lôi đình cùng thiên hỏa, trở nên càng thêm cường đại. Trương Huyền nhảy dựng, còn tưởng rằng để phân thân đột phá có thể ngăn cản lôi binh kiếp. Không nghĩ tới tên này vừa đột phá, lại đưa tới thêm một lớp. Hắn cùng mình là một linh hồn, tương đương với đã là lần lôi kiếp thứ tư. Hấp thu hết lôi đình do phân thân dẫn tới. Trường đao tăng lên gấp đôi. Đen như mực, bầu trời bị chèn ép nát vụn. Uy lực to lớn, long cốt thần thương cũng không dám chống lại. Da đầu Trương Huyền run lên. Khung xương bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền thành phấn. Mặc cho nó xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết uy lực của trường đao, Trương Huyền đi theo sau lưng phân thân vọt tới. Chuôi đao này thật đáng sợ. Không ngăn trở, nhất định phải chết. Xì xì xì, trường đao mang theo lực lượng tan rã tất cả. Chém ở trên người phân thân, xé ra một vết rách to lớn. Coi như tên này đột phá đến cổ thánh, cũng không cách nào chặn lại hạo kiếp cường đại như vậy. Ầm ầm, cùng phân thân chống lại, cả hai xé rách không trung. Xu thế của trường đao quả nhiên trở nên chậm, bất quá lấy lực lượng của bọn hắn, vẫn có chút không đỡ được. Nhanh đi tìm ai muốn đột phá, loại có thể dẫn tới lôi kiếp kia, biết mặc nó hạ xuống, khẳng định sẽ bị đánh chết. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía thần Dung Hoàng. Độ kiếp, có thể dẫn tới lôi kiếp. Mọi người ngẩn ngơ, có điều thần Dung Hoàng biết thiếu gia làm như vậy. Khẳng định có mục đích của mình. Lúc này cũng không nhiều lời. Quay đầu nhìn về phía Lưu Dương. Nhanh đi tìm, được. Lưu Dương gật đầu, rất nhanh ở trong đội ngũ của mình tìm ra một cái có thể xung kích thánh vực cửu trọng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể, lập tức xung kích thành công, đưa tới lôi đình dày đặc. Quá tốt rồi. Nhìn thấy lôi kiếp, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tinh thần khẽ động, vội vàng hô lên: Tiểu kiếp kiếp, là ngươi sao? Lôi bình kiếp trước mắt này hiển nhiên không phải cái hắn quen thuộc, chỉ có thể tìm vị quen thuộc kia, xem các lôi đình có liên hệ gì không, để nó khuyên can một chút. Ầm ầm, mây đen trên đầu nghe được tiếng la, lắc lư một cái, vặn vẹo thân thể, kìm lòng không được bay tới bên này. Ta có phương pháp tăng thêm sức mạnh của lôi điện, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Bất quá ngươi phải thay ta chặn lại chuôi đao này. Trương Huyền thi triển ra sư ngôn thiên bẩm, rất nhanh nói hết một bộ pháp quyết. Lúc trước liền nhìn qua tên này thiếu hụt, đã sớm chuẩn bị xong chỉ điểm thế nào, giờ phút này chỉ là làm từng bước nói ra mà thôi. Đây là chỉ điểm lôi kiếp. Lôi kiếp cũng là sủng vật của hắn. Tất cả mọi người ngây ngốc. Cách chương.